Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70. 70 đừng đi Thụy Tỷ giải trí công tác tác phong luôn luôn sấm rền gió cuốn. Vào lúc ban đêm, Hướng Quân liền tìm Tạ Tư Dương, Hướng Quân là nghiệp giới kim bài người đại diện. Trước kia trong tay nghệ sĩ ở trong giới ít nhất đều bài đắc thượng hào. Nhưng hiện tại tiếp nhận Tạ Tư Dương, nàng rõ ràng cũng không câu oán hận. Toàn bộ hành trình đều thực khách khí. Còn không có bắt đầu giao đãi công tác. Liền trước xứng bộ chung cư, trùng hợp chính là đời trước nàng tích cóp đủ rồi tiền toàn khoản mua phòng. Chính là này bộ, 3 phòng 1 sảnh. Sở tại đoạn không tính tốt nhất. Vẫn là bộ bán trao tay không biết mấy tay phòng ở. Nhưng cũng may tiểu khu bất động sản hào. Bảo an dày đặc. Người ngoài ra vào tuyệt đối không dễ dàng, năm đó nàng nhiều lần tưởng rời đi Tân gia. Chính là tưởng trở lại nơi đó, khi đó Tân Thành Khuyết tức giận lại vội vàng. Hỏi nàng kia phá phòng ở rốt cuộc nơi nào hảo, sau lại cũng chỉ hảo phủ ở nàng cổ chỗ. Không cam lòng nói, vậy ngươi hôn ta một chút, hắn tay không an phận mà từ nàng quần áo vạt áo chui vào. Thấy nàng thân mình run rẩy, lại trước sau không đáp lại. Có chút hậm hực, cũng không bỏ được vươn tới. Chỉ dùng lòng bàn tay không ngừng vuốt ve, một hồi lâu mới rầu rĩ nói. Muốn ta đi theo ngươi trụ kia phá phòng ở cũng có thể. Đêm nay ở phòng 8 làm, ta đều vài thiên không thao ngươi, lúc ấy nàng không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng hơi bực, nàng tưởng, hắn là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Nàng nhất muốn thoát đi tự nhiên không phải phòng ở. Mà là hắn, còn tưởng dọn tiến nhà nàng. Mặt đâu? Hướng Quân thấy nàng thần sắc hoảng hốt. Không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Tạ Tư Dương phục hồi tinh thần lại. Nhấp môi cười khẽ. Chưa nói cái gì, nàng xuất diễn đã tiến vào kết thúc. Chỉ còn một ít giải rác chi tiết. Lại có cái răm ba bữa liền kết thúc, đóng máy trước. Tạ Tư Dương đi một chuyến chung cư bài trí cùng đời trước trong ấn tượng vẫn là có rất lớn. Xuất nhập, bất quá hiển nhiên công ty trước tiên làm người quét tước qua. Nhỏ đến dép lê lớn đến gia cụ tất cả có. Huyền Quan chỗ còn dưỡng một chậu tiểu lan điếu, mở ra tủ lạnh. Bên trong bị tắc đến tràn đầy. Mới mẻ thịt bò nạm, rau dưa, trái cây, còn có mấy bình coca. Chẳng sợ liệu lý đài thực sạch sẽ. Toàn bộ ra cũng nhiều vài phần hơi thở nhân gian tức, sắc trời có điểm vãn. Ngoài cửa sổ là tiểu khu ấm áp quất quang, Tạ Tư Dương cong cong khóe môi, nàng đột nhiên biết chính. Mình tưởng trở lại cái này địa phương là vì cái gì, nơi này đại khái là cuối cùng một cái cùng qua. Đi có quan hệ địa phương, từ nay về sau. Chính là hoàn toàn tái kiến, Tạ Tư Dương tắt đèn đi ra phòng bếp. Mới vừa đi đến Huyền Quan chỗ, liền nghe được khóa cửa phát ra một tiếng cùng cục thanh âm, là Tân Thành Khuyết, trong tay hắn sách. Theo áo khoác, còn ở gọi điện thoại, thanh âm lạnh băng, Tân Phương Tấn nói cái gì ta mặc kệ, trước mắt công ty quyết sách quyền ở ta, ta bất hòa ngươi vô nghĩa, cái này hạng mục nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Ngươi nếu là không nghĩ làm cũng đúng, ta thêm vào phó ngươi 2 tháng tiền lương cộng thêm một phần uống trà đại lễ bao. Tân Thành Khuyết nói kéo ra môn, thanh âm lại bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt kia. Điện thoại kia đầu nói gì đó rốt cuộc nghe không thấy. Nhỏ hẹp không gian nội, hắn phảng phất bị làm định thân thuật, chỉ ngơ ngẩn nhìn Tạ Tư Dương, nàng cũng đang xem hắn. Trong mắt thậm chí không có quá nhiều kinh ngạc, hơi hơi hé miệng, làm như muốn nói cái gì. Lại nhắm lại, không khí tựa hồ đọng lại, sau một lúc lâu. Tạ Tư Dương chuẩn bị lướt qua hắn rời đi, đừng đi, Tân Thành Khuyết che ở nàng trước người. Thuận tay đóng cửa lại, hắn hô hấp có chút dồn dập, tiếng nói cũng gian nan lợi hại. Ta chỉ là, lại đây nhìn xem, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.